Lâm Thị Vinh Hoa, chương 352, tới. Góc truyện audio.com. Chấm, Lưu Công Công trong lòng vừa động, liền cười nói, kia không phải còn có Tứ Điện Hạ sao? Lão Tứ A, Lương Đế buồn bã. Kia hài tử quá do dự, không quyết đoán. Ở trước kia, Lương Đế cảm thấy Lão Tứ cũng là không tồi. Nhưng hiện tại có không giống nhau kỳ vọng. Hắn liền nơi trốn chướng mắt. Thở dài nói, vẫn là đến giáo giáo. Kia hài tử gìn giữ cái đã có còn hành. Nhưng này loạn thế sao có thể gìn giữ cái đã có a ta nếu là lại tuổi trẻ 10 tuổi thì tốt rồi. Lưu Công Công im lặng không nói. Biết lúc này Lương Đế cũng không cần hắn trả lời. Làm phụ mẫu luôn có thao không song tâm. Lương Đế đột nhiên hỏi. Cái kia làm lão tứ thế thân trọng thương tiểu quan là Thượng Bình chi tử. Lưu Công Công nháy mắt liền nghĩ tới trước hai ngày Hoàng Đế thu được lá thư kia. Bối cong cong, cung kính nói, là, nghe nói tuổi so Tứ Điện Hạ còn nhỏ đâu. Có tiếng thanh niên tài tuấn, nhưng thật ra đáng tiếc. Hoàng Đế hơi hơi gật đầu, là đáng tiếc, không biết nghĩ tới cái gì. Cười nhạo một tiếng nói, có so với hắn càng đáng tiếc người. Nhưng mà chuyện tình yêu, nghĩ đến Hoàng hậu, Hoàng Đế lắc đầu bật cười. Ai có thể nói được thanh đâu. Lâm Ngọc Tân xứng hắn là đáng tiếc, nhưng cảm tình sự nói không rõ. Huống chi bọn họ sự còn không ngừng là cảm tình mà thôi. Năm đó hắn cưới Hoàng hậu cũng là náo loạn hảo một hồi. Thật nhiều triều thần đều thượng thư. Trong tối ngoài sáng tỏ vẻ hắn nếu là cưới Hoàng hậu về sau sẽ không hạnh phúc. Cuối cùng vẫn là Lâm Dĩnh làm chủ giúp hắn cưới Hoàng hậu. Nhiều năm như vậy đi qua. Bọn họ phu thê gian tuy có tiếc nuối, cũng không hối hận. Hoàng đế mặt mày đều nhu xuống dưới. Đối Lưu Công Công nói, cấp Giang Lăng đi chỉ, cấp kia hai hài tử nửa năm kỳ nghỉ, làm cho bọn họ về nhà đi thôi. Bệ hạ nói chính là Tiểu Thượng Đại Nhân cùng Tiểu Lâm Đại Nhân. Không phải bọn họ vẫn là ai? Hoàng đế cười nói, bọn họ tuổi cũng không nhỏ. Vừa lúc trở về đón dâu, Lưu Công Công liền cười. Bệ hạ cũng quá đau Lâm quận chúa. Nàng liền như vậy đề ra một miệng nhi. Này thượng gia rốt cuộc rơi xuống. Nếu là về sau Lâm quận chúa trong lòng lại hối hận làm sao bây giờ? Nàng sẽ không hối hận. Hoàng đế tự tin nói. Nàng làm nhiều như vậy còn không phải là tưởng thành toàn chất nữ. Lại cấp Lâm gia lưu một cái huyết mạch sao? Chậm nói đi, êm đẹp. Lão tứ nghĩ như thế nào khởi nói muốn đem tước điền cho nàng đương vĩnh nghiệp điền. Nguyên lai ở chỗ này chờ chậm đâu. Lâm Thanh Uyển gửi thư vì thượng gia cầu tình. Công và tư toàn thuyết minh căn do. Lương đế dù chưa hồi âm, nhưng trong lòng là nhận đồng. Dù sao hắn vốn dĩ cũng không tưởng nghiêm trị thượng gia. Rốt cuộc thượng gia cùng triệu gia không giống nhau. Liên lụy trong đó chỉ có Thượng Bình một người. Thậm chí Thượng Bình chính mình cũng không có chủ quan thông đồng với địch. Lại chủ động tự thú. Vốn dĩ hắn còn tưởng cho nàng một cái mặt mũi nhẹ phán Thượng Bình. Bất quá nghe công bộ thượng thư nói. Lâm Thanh Uyển cũng không hy vọng Thượng Bình bị nhẹ phán quá nhiều. Hoàng đế ban đầu còn khó hiểu. Nhưng tâm tư vừa chuyển liền minh bạch, Thượng Bình nếu là bình yên vô sự trở về Giang Nam. Chỉ sợ Ngọc Tân hài tử rất khó họ Lâm, thả tranh cãi còn nhiều. Thượng Bình không quay về, kia thượng gia chính là Thượng Minh Kiệt cùng Lâm Ngọc Tân làm chủ. Mấy cái hài tử họ Lâm, mấy cái hài tử họ Thượng, còn không phải bọn họ tiểu phu thê định đoạt. Hoàng đế hơi hơi mỉm cười. Đứa nhỏ này càng thêm tính toán không bỏ sót. Trước kia thủ đoạn còn non nớt thật sự. Hiện tại, chỉ sợ trong triều những cái đó lão thần đều cập không thượng hắn. Lưu Công Công liền cười. Đây cũng là bệ hạ giáo đến hảo. Quận chúa mới vừa thượng kinh khi còn kinh sợ đâu. Kết quả ngài cùng nương nương dạy dỗ nửa năm liền đem người dạy dỗ ra tới. Hoàng đế cũng vuốt cằm nói. Đứa nhỏ này là càng thêm tự tin. Ta cũng chỉ bất quá cho nàng căng quá vài lần eo thôi. Nàng như thế nào liền như vậy có nắm chắc. Nếu là lão tứ cũng có thể cùng hắn giống nhau thì tốt rồi. Lưu công công tiếp tục cho hắn châm trà. Tứ điện hạ chính là băn khoăn quá nhiều. Hắn là hoàng tử, Uyển tỷ nhi một cái cô nương đều khoát phải đi ra ngoài. Hắn một cái nam tử băn khoăn nhiều như vậy làm cái gì? Nói đến cùng lương đế vẫn là đối tứ hoàng tử không hài lòng. Hắn nếu là lại quyết đoán một chút thì tốt rồi. Tốt nhất lại oai hùng một ít, làm loạn thế quân vương. Võ có thể so văn quan trọng. Chỉ hy vọng hắn đi Giang Nam có thể nhiều cùng Uyển tỷ nhi nhiều học học. Tứ hoàng tử cũng không biết nói hắn cha đối diện hắn rất bất mãn. Hắn lúc này vừa đến Giang Nam đâu. Hắn là ra roi thúc ngựa chạy tới. Lỗ thị lang chờ sử đoàn người đều lưu tại Giang Lăng. Hắn mang theo một đội binh mã lại đây. Không có lập tức đi Giang Đô. Mà là trước tới Tô Châu. Chu Thứ Sử mang theo bọn quan viên nghênh ra 10 dặm. Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng phải đi soát một soát hào cảm độ. Vì thế lôi kéo Lâm Ngọc Tân cũng đi. Tứ hoàng tử thực mỏi mệt. Cũng không tâm ứng phó quan viên địa phương. Cho nên nỗ lực đại gia vài câu liền nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Tam muội, ca ca túc thực đã có thể làm ơn ngươi. Lâm Thanh Uyển thấy hắn đôi mắt đỏ bừng. Mặt xám mày cho, liền tránh ra một bước nói. Vậy thỉnh tứ điện hạ lên xe đi. Vừa vặn, nhà ta biệt viện cách nơi này không xa. Nơi nào là không xa a? 10 dặm Trường Đình lại qua đi một chút chính là Lâm gia biệt viện. Lúc này đưa mắt nhìn lại. Tay trái một bên liền tất cả đều là nàng tước điền. Tứ hoàng tử dù chưa đã tới. Nhưng cũng biết nàng có một tảng lớn tước điền liền ở Tây Giao. Lên xe ngựa, hắn vén lên mảnh chung quanh. Hỏi, bên này chính là tam muội tước điền. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Đúng là, tứ điện hạ là thấy thế nào đến ra tới. Xem này trong đất lao động người ngay ngắn trật tự liền nhìn ra. Thả đưa mắt nhìn lại. Có thể trên mặt đất như thế đại quy mô trồng dâu thực quả có thể có mấy người. Lâm Thanh Uyển hơi hơi mỉm cười. Cho hắn đổ một ly trà. Sau đó vén lên mảnh đối đang do dự không quyết Chu Thứ Sử nói. Chu đại nhân cũng đi ta chỗ đó ngồi ngồi đi. Chu Thứ Sử liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn có rất nhiều sự muốn hội báo đâu. Nhưng xem tứ hoàng tử mệt thành như vậy. Hắn không biết có phải hay không nên tiếp tục đi theo. Nhưng kia sự kiện lại không thể chờ. Mà trên tay hắn nhân thủ không đủ. Thấy tứ hoàng tử mang theo nhiều như vậy binh mã tới. Hắn lúc này mới động tâm tư. Bổn còn ở khó xử. Nghe Lâm Thanh Uyển làm hắn đi theo. Hắn liền không khỏi đối nàng hơi hơi hành lễ. Cảm kích nàng thiện giải nhân ý, tứ hoàng tử nhìn đến bọn họ hỗ động. Hơi hơi mỉm cười, chờ xe ngựa đi ra một đoạn mới nói. Tam muội cùng Chu đại nhân nhưng thật ra ở chung đến hòa hợp. Khó trách không muốn đổi cái Tô Châu Thứ Sử. Lâm Thanh Uyển liền cười. Lại nói tiếp việc này còn chưa cảm tạ điện hạ đâu. Nếu không phải ngươi từ giữa Chu Toàn, Chu đại nhân cũng lưu không dưới. Nếu không phải tam muội có thể làm vương tế tửu trước thượng thư, ta cũng không hào tùy tiện nhắc tới. Rốt cuộc có kết bè kết cánh hiềm nghi. Bất quá nghĩ vậy một đổi hậu phát sinh sự, tứ hoàng tử đều nhịn không được cảm thán. Lâm Thanh Uyển nhìn xa trông rộng, tam muội là sớm biết rằng Giang Lăng sẽ phát sinh sự, lúc này mới đem Vương Yến điều đi Giang Lăng, lưu lại Chu Thông. Bằng không lấy Chu Thông tính cách làm người đi Giang Lăng, chỉ sợ phải bị Triệu Tiệp liền xương cốt đều nuốt. Lâm Thanh Uyển lại lắc đầu nói. Ta nào có kia bản lĩnh. Bất quá là vừa khéo thôi. Bất quá ta biết Chu đại nhân là nhất định không thích hợp Giang Lăng. Ta cùng với hắn quen biết gần 6 năm. Biết rõ hắn bản tính. Hắn người như vậy liền thích hợp Tô Châu như vậy bình thản nơi. Nếu là đi biên quan, đặc biệt là bị người cầm giữ quyền lợi biên quan. Đảo không phải nói hắn không có năng lực, mà là hắn thủ đoạn. Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ nói. Ân, không đủ sắc bén. Tứ hoàng tử nghĩ đến Vương Yến làm người cùng thủ đoạn. Nhịn không được cười ha ha lên. Ta biết, là không đủ vô sỉ. Tam muội không biết Vương Thứ Sử đến Giang Lăng sau những cái đó thủ đoạn. Giang Lăng những cái đó thân sĩ cùng gia tộc quyền thế chính là bị hắn làm cho mặt xám mày cho. Chính là Triệu Tiệp cũng không thảo hảo đi. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Nhưng Vương Yến người như vậy nếu tới Tô Châu, tuy rằng cũng sẽ không quá kém, nhưng Tô Châu nhất định sẽ không giống hiện tại như vậy bình thản. Tứ hoàng tử tưởng tượng cũng là Tô Châu nhiều thân sĩ, đặc biệt là hiện tại tụ tập không ít người đọc sách tại đây. Chỉ sợ có không ít người xem bất quá Vương Yến những cái đó thủ đoạn. Cho nên làm quan không phải chỉ xem thủ đoạn phẩm tính, còn muốn xem thích không thích hợp. Lâm Thanh Uyển nhân cơ hội nói, chỉ có thích hợp mới là tốt nhất. Chu Thứ Sử cùng Vương Thứ Sử, ai cũng không thể nói bọn họ ai so với ai khác kém. Nhưng nếu đem Chu Thứ Sử điều đi Giang Lăng, Vương Thứ Sử đặt ở Tô Châu, bọn họ khẳng định sẽ không có hiện tại tốt như vậy. Tứ hoàng tử như suy tư gì, một lát sau nhìn về phía Lâm Thanh Uyển cười nói, đa tạ tam muội dạy ta. Lâm Thanh Uyển cười, là điện hạ hiếu học, thả loại sự tình này bệ hạ khẳng định có giáo ngài. Ta bất quá bạch lắm miệng một câu. Nói chuyện, đoàn người liền về tới biệt viện. Lâm Thanh Uyển làm người lãnh tứ hoàng tử đi rửa mặt. Lúc này mới lại hồi tiền viện. Lâm Ngọc Tân đang ở chiêu đãi Chu Thứ Sử. Thấy Lâm Thanh Uyển lại đây vội vàng đứng dậy. Lâm quận chúa, điện hạ nơi đó, điện hạ mấy ngày liền bôn ba. Trước đi xuống rửa mặt, trong chốc lát sẽ triệu kiến. Lâm Thanh Uyển nhìn về phía Lâm Ngọc Tân nói. Người đi đọc sách đi. Lại quá không lâu liền phải tốt nghiệp. Cũng không thể lơi lỏng. Lâm Ngọc Tân biết cô không nghĩ nàng nghe những việc này. Liền hành lễ lui về phía sau hạ. Chu Thứ Sử xem nàng rời đi, nhịn không được hỏi. Lần trước quận chúa thương nghị thượng gia sự khi không phải còn làm huyện chủ nghe sao? Như thế nào lần này? Đó là làm nàng học tập. Lần này nàng lại không cần học. Chu Thứ Sử hơi suy tư liền hiểu rõ. Lần này bọn họ nhằm vào chính là Liêu Quốc mật thám. Nhưng không chỉ là chóc nã mà thôi. Hỏi han, hoặc không thể bắt sống khi như thế nào giải quyết. Quá mức huyết tinh, đích xác không thích hợp một cái tiểu cô nương nghe. Tứ hoàng tử biết Chu Thông khẳng định có việc gấp, bằng không sẽ không vội vàng lúc này cho hắn bẩm báo. Cho nên đơn giản rửa mặt qua đi liền nhéo một khối điểm tâm liền ăn liền ra tới. Tam phương ngồi xuống, Chu Thông bắt đầu hội báo hắn hai ngày này tra được tin tức. Căn cứ thượng nhị thái thái liệt ra địa phương, bọn họ nhất nhất phái ra cẩn thận người đi điều tra. Quả nhiên phát hiện Liêu Nhân tung tích. Hơn nữa bọn họ tựa hồ hết lòng tin theo sẽ không có người phát hiện này đó cứ điểm. Có hai cái địa phương người dọn đi rồi. Địa phương khác người toàn không có động tĩnh. Hơn nữa bọn họ tìm hiểu nguồn gốc còn tìm kiếm tới rồi vài cái thượng nhị thái thái hết chỗ chê địa phương. Chu Thông cho rằng như vậy địa phương khẳng định còn có. Chỉ là bọn hắn nhất thời cha không đến mà thôi. Vì không rút dây động rừng, bọn họ không có động thủ. Tốt nhất dùng một lần lấy trụ bọn họ. Như vậy mới có thể phong tỏa trụ tin tức. Thẩm vấn sau hảo dắt ra càng nhiều cứ điểm. Chu Thứ Sử nói, nhưng cứ như vậy chúng ta binh mã liền không đủ dùng. Rốt cuộc chúng ta tra được địa phương vài cái đều không ở Tô Châu, mà là trải rộng Giang Nam các nơi. Tứ hoàng tử sắc mặt âm trầm, nhịn không được chụp cái bàn nói. Nương Triệu gia, Giang Nam đều mau thành Liêu Nhân hậu viện, mà chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Chu Thứ Sử xấu hổ cúi đầu, cách trương.